không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146 Thương Nhĩ. 5. Cặp kia xinh đẹp ánh mắt trong nháy mắt đi theo trán ra quang mang. Lượng đến làm hắn cơ hồ nhịn không được muốn đi theo rơi lệ, chung quanh cảnh tượng bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa, vô số lưu động ánh sáng đan chéo xuyên qua. Bọn họ rời đi kén, bên trong, đứng ở một gian trống rỗng, thoạt nhìn cơ hồ như là nhà mẫu trong phòng khách, Linh Hào có chút kinh ngạc. Hắn hướng bốn phía nhìn nhìn, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh đối một màn này biểu hiện đương nhiên Tiểu Quyền Mao. Đây là nhà của ngươi sao? Nghiêm khắc tới nói, là nhà của chúng ta, Tiểu Quyền Mao đang ở chỉ huy kén, chuyên tâm công tác. Hướng trên tường trang cái gì cũng nhìn không thấy cửa sổ sát đất cùng đồ có này biểu môn. Ngươi thích cái dạng gì giường? Suy xét đến ta đã được đến ngươi cho phép, đem ngươi thuận lợi trộm về nhà. Tiểu Quyền Mao dừng lại câu chuyện, quay người lại nhìn hắn. Mèo đen tiên sinh. Linh Hào lần này không có thể nhớ tới sửa đúng khởi ngoại hiệu sai lầm hành vi, hắn chỉ là đứng ở tại chỗ, còn ở không biết cố gắng mà bởi vì đối phương vô ý thức nào đó tìm từ mà không được tạm thời bảo. Chỉ an tĩnh vẫn không nhúc nhích, làm bỗng nhiên dồn dập đến như là muốn nhảy ra trái tim chính mình bình phục đi xuống. Chờ trở về liền phải đánh báo cáo để ý kiến, tuy rằng nghiên cứu phát minh chi lộ tưởng cũng biết. Nhất định sẽ khó khăn thật mạnh, nhưng vì nhiệm vụ giả an toàn cùng chơi khóc nhu cầu. Hoàn toàn cần thiết nghiên cứu chế tạo ra có thể ổn định tâm suất cùng sóng điện não khoang ngủ. Thậm chí có thể chuyên môn làm ra một cái chuẩn hóa phòng, Linh Hào hít một hơi thật sâu. Hắn khống chế tốt không tự giác toát ra tới lỗ tai. Nhấc chân đi qua đi, Tiểu Quyền Mao lúc này cũng có chút khẩn trương. Hắn tạm thời dừng lại xây dựng tiến độ. Nhỏ giọng cùng giống như cái gì đều biết đến thần đèn tiên sinh hỏi thăm. Có chỗ nào không đúng sao? Tuổi trẻ bờ đối diện khai hoang giả tại đây loại sự thượng không có bất luận cái gì kinh nghiệm. Rốt cuộc tuyệt đại bộ phận người chết chi cảnh cư dân hoặc là nói dứt khoát chính là trừ bỏ hắn ở. Ngoài sở hữu cư dân, giống như đều còn không có từ bờ bên kia nhặt được tồn tại ý thức mang về nhà tiền lệ, ở gặp được. Một cái cùng nhau sinh hoạt ý thức phía trước, bọn họ ra kỳ thật chính là kia tòa chạy dài đến phảng phất nhìn không tới cuối khổng lồ sông. Băng, Linh Hào trong mắt kén chính là hắn tư nhân phòng đơn. Ở bờ đối diện dò xét thị giác hạ, kia đại khái là một khối ở trong nước biển phiêu lưu phù băng, ở phá kén phía trước. Tân sinh ý thức sẽ vẫn luôn ở tại loại này phòng đơn, mà thành công phá kén sau. Liền có thể đem tồn tại bản thân lưu tại nơi này. Tự do mà suy nghĩ đi bất luận cái gì địa phương, làm người chết chi cảnh khai hoang giả. Đương nhiên sớm đã thói quen như vậy trạng thái. Cũng chưa từng cảm thấy có cái gì không đối. Nhưng nếu là hai người cùng nhau sinh hoạt, kia đương nhiên phải có một cái càng thoải mái ra, đón nhận đối phương tầm mắt. Linh Hào nhanh chóng nghiêm túc lắc đầu. Không có. Là ta chính mình vấn đề, rốt cuộc. Tuy rằng bọn họ mới vừa nói tốt bất luận đi bao xa đều sẽ tương ngộ. Nhưng loại này tiến độ đặt ở thế giới hiện thực. Bất luận nói như thế nào đều hơi chút nhảy lên một chút dựa theo thường quy tiến độ. Hình như là muốn trước đương cái phi thường lễ phép khách thuê, ở chỗ này thuê tiếp theo cái có thể. Đặt chân phòng nhỏ, bắt được một phen chìa khóa. Như vậy ở hắn không cẩn thận chạy trốn quá xa thời điểm. Liền sẽ biết như thế nào trở về, hắn sẽ phi thường cẩn thận. Tuyệt đối không ở nghỉ ngơi thời gian làm ra bất luận cái gì tạp âm. Cũng sẽ không quấy rầy đối phương sinh hoạt cùng công tác, hắn có thể nắm chặt thời gian đi học một. Tay phi thường không tồi chủ nghệ. Vấn đề sẽ không quá lớn. Chẳng qua là đem nguyên vật liệu cùng gia vị ở đun nóng trạng thái hạ tổ hợp thành một loại có dấu. Vết để lại nhưng dùng ăn trạng thái. Sẽ không so với hắn tiếp thu bất luận cái gì hạng nhất huấn luyện càng khó, bọn họ sẽ một chút thục. Lạc lên, thục đến có thể một khối oa ở sofa xem tivi. Ăn đồ ăn vặt cùng trái cây. Thục đến có thể ở rời giường sau lười biếng mà chào hỏi, thục đến bọn họ từ quan hệ không tồi bạn. Cùng phòng, biến thành, quan hệ phi thường không tồi bạn cùng phòng. lại biến thành cái gì mặt khác, càng thêm thân mật cùng kiên cố. Ở bất luận cái gì văn hóa sán lạn mà huy hoàng văn học sử thượng đều bị lặp lại tán tụng cùng tinh tế miêu tả quan hệ. Ta hiểu được, tiểu quyển mau nói, Linh Hào bỗng chốc lấy lại tinh thần, hắn bỗng nhiên có điểm không lý do khẩn trương, theo bản năng mở miệng, không quan hệ, không cần phải xen vào những cái đó, rất cần thiết. Tiểu quyển mau nghiêm túc mà lắc lắc đầu. Các ngươi thế giới tuyến là đơn tuyến trình lưu động, tuy rằng sớm đã rất rõ ràng điểm này. Nhưng sinh ra ở người chết chi cảnh tuổi trẻ khai hoang giả vẫn như cũ thường xuyên có chút không? Quá thói quen, luôn là dễ dàng quên mất rất nhiều rất chuyện quan trọng, tỉ như ở cái kia quỹ đạo. Chỉ có thể chờ đợi thời gian đi một chút lưu lại dấu vết, tỉ như đã phát sinh không thể sửa đổi. Mà chưa phát sinh cũng vô pháp tiêu hao quá mức, tỉ như cái kia gọi là hiện thực địa phương, cũng không thể ở trong nháy mắt liền sống hết một đời. Tuổi trẻ bờ đối diện khai hoang giả ngừng ở tại chỗ, hắn an tĩnh mà rũ tầm mắt, một chút sửa sang lại cùng đối phương không đồng bộ ký ức. Cách hồi lâu mới một lần nữa ngẩng đầu. Đội trưởng, Linh Hào ngực không tiếng động mà một ngưng, nghiêm khắc tới nói. Cái này xưng hô cũng không thường dùng, những cái đó khai hoang giả các học viên hơn phân nửa thói quen kêu hắn, huấn luyện viên. Chỉ ở hắn mang đội ra nhiệm vụ thời điểm, mới có thể sửa miệng xưng hô hắn đội trưởng, hắn phụ trách mộng vực hơn phân nửa đều cực đoan nguy hiểm. Mang đội ra nhiệm vụ số lần cũng thật sự không nhiều lắm. Ngẫu nhiên nghe thế loại cách gọi còn sẽ có chút phản ứng không kịp. Đã có thể trong nháy mắt này, hắn lại bỗng nhiên cảm thấy cái này cảnh tượng phá lệ quen thuộc đến đã lạc xuyên không? Thể hồi tưởng thời gian, hắn thấy vô số hình ảnh. Tiểu quyển mau luôn là đứng cách hắn không xa địa phương. Có đôi khi là ăn mặc tiểu hùng quần ngủ. Có đôi khi là rộng thùng thình quần áo ở nhà. Có đôi khi là vãn khởi cổ tay áo sơ mi trắng. Tiểu quyển mau luôn là đứng ở chỗ đó. Chuyên chú mà nhìn hắn. Mỗi lần muốn mở miệng kêu đội trưởng thời điểm, đôi mắt liền sẽ trước lượng một chút. Lại đi theo không tự giác mà một loan, hắn bỗng nhiên rõ ràng mà ý thức được. Hắn chính theo thời gian sông dài xuôi dòng mà xuống mà đứng ở trước mặt hắn người trẻ tuổi là ở những cái đó quỹ đạo trung điểm. Dọc theo thời gian, cái này tọa độ nghịch lưu trở về tìm hắn, chúng ta có thể trước lẫn nhau quen. Thuộc bắt đầu, tiểu quyển mau gật gật đầu. Khép lại notebook, có thể làm kế hoạch, hiển nhiên không có bị loại tình huống này bối rối. Tuổi trẻ bờ đối diện khai hoang giả thích ứng lực cực cường mà tiếp nhận rồi hiện trạng. Click mở màn hình ảo bay nhanh mà đưa vào mấy hành số hiệu, người tiếp thu mỗi lần nhiệm vụ lúc sau. Đều về trước hồi nơi này một chuyến sao? Tiểu quyển mau ngẩng đầu nhìn hắn. Đem nơi này làm như nhà của ngươi. Đem bờ bên kia phòng thí nghiệm làm như ngươi không thể không đi báo danh chán ghét đơn vị. Không thành vấn đề. Linh Hào nhìn hắn. Trên thực tế, ta hiện tại đã có loại cảm giác này, thật sự. Ta liền biết trước trang môn cùng cửa sổ không sai, cặp kia xinh đẹp ánh mắt bỗng chốc sáng lên tới. Nơi này thoạt nhìn như là ra đi. Linh Hào không chút do dự nghiêm túc gật gật đầu, bởi vì chúng ta còn không phải đặc biệt thục. Cho nên ngươi về nhà thời điểm, không nhất định mỗi lần đều có thể nhìn thấy ta. Tuổi trẻ giáo viên mầm non bùm bùm gõ bàn phím. Cũng không biết đều trong biên chế viết chút cái gì kỳ lạ trình tự. Trong nhà có hai gian phòng ngủ. Hai gian dùng để viết giáo án cùng báo cáo văn phòng. Còn có một cái xài chung phòng khách. Hắn dừng lại câu chuyện. Đưa cho Linh Hào một chương chỗ trống bảng biểu. Linh Hào nhìn về phía kia chương biểu. Là dùng để viết gì đó. Vật phẩm xin biểu. Nhìn xem thiếu không thiếu thứ gì. Đều viết ở biểu thượng. Không biết vì cái gì. Nói những lời này thời điểm tiểu quyển mau bỗng nhiên ngồi thẳng. Kia một đầu tiểu lông dê cuốn nhưng thật ra phi thường thần khí địa chi lăng lên kiều kiều tiểu. Quyển mau đem bảng biểu nhét vào trong tay hắn. Còn ở nghiêm trang mà cắn tự. Nhiều xin mấy cái. Không lãng phí liền có thể. Dù sao cuối cùng cũng là giao cho ta phê. Linh Hào đoán được hắn là ở bắt trước người nào. Nhịn không được tò mò mà nghiên cứu trong chốc lát là ai như vậy ấu trĩ hề hề mà trang khóc. lại vẫn là không có gì manh mối. Đành phải nói thanh tạ tiếp nhận tới, bởi vì chúng ta còn không thân. Cho nên ngay từ đầu, chúng ta chỉ có thể ở phòng khách gặp mặt. Tiểu Quyển Mao đã hướng kén xin một chương bàn làm việc. Cùng hai thanh ghế xoay, hắn đảo ngồi ghé vào lưng ghế thượng. Nhìn Linh Hào điền bảng biểu, chờ thục một chút, người liền có thể mời ta đi ngươi văn phòng. Lại thục một chút, liền có thể đi bái phỏng phòng của ngươi. Linh Hào ngòi bút ở giấy trên mặt dừng một chút, chậm rãi lại viết xuống mấy chữ. Hắn buông bút, nghiêng đi thân nhìn đang ngồi ở chính mình bên cạnh Tiểu Quyển Mao, nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng xoa nhẹ hai hạ. Chúng ta có phải hay không thực mau liền sẽ quen thuộc lên? Kia nhưng không nhất định. Ta đem này đoạn ký ức tạm thời rút ra làm thành kén, xem xét không được. Tiểu Quyển Mao nguyên lành lắc đầu, rồi lại như là đã bay nhanh nhìn đáp án, nhanh chóng đem sách bài tập phiên trở về làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh. Tiểu Bằng Hữu sáng ngời quang mang đã từ đáy mắt tàng không được mà vô cùng cao hứng chảy ra tới. Linh Hào cũng không tự chủ được mà bị hắn cảm nhiễm, nâng lên khóe miệng nhẹ nhàng cười một cái. Chúng ta sẽ phi thường quen thuộc. Linh Hào sờ sờ những cái đó mềm mại tóc quăn, hắn bỗng nhiên toát ra cái ý niệm. Có lẽ là bởi vì thật sự quá mức thả lỏng, liền như vậy theo bản năng nói ra. Trước khi rời đi, ta tưởng ở các ngươi nơi này dưỡng một đoạn thời gian thương. Thuận tiện nhận lời mời một chút nhà trẻ giáo viên, giúp ngươi cùng nhau giáo những cái đó tiểu bằng hữu. Tiểu Quyển Mao nhìn hắn, trợn tròn đôi mắt bỗng nhiên ngồi thẳng, làm sao vậy? Linh Hào có điểm tò mò, người nhìn đến quỹ đạo, ta đều không có đưa ra quá cái này xin sao? Tiểu Quyển Mao không có mở miệng, chỉ là bay nhanh lắc đầu, hắn như là tùy thời cảnh giác đối phương sẽ sửa chủ ý. Lập tức từ ghế trên nhảy xuống, nhanh chóng kéo qua màn hình ảo vận chỉ như bay mà thao tác trong chốc lát. Đội trưởng, người thương pháp hảo sao? Còn nói đến qua đi. Linh Hào gật đầu. Hắn đã hiểu biết thủ công khóa, chương trình học an bài. Ngươi thế nào? Ta sẽ không. Ta am hiểu phương hướng là tiết lộ cùng trinh thám, không quá am hiểu đánh nhau. Tiểu Quyển Mao vùi đầu gõ bàn phím, giúp hắn đem sở trường đặc biệt điền đi vào. Tính cách có thể điền rộng rãi nhiệt tâm sao? Không thành vấn đề. Linh Hào đi tới, một tay đỡ mặt bàn xem hắn đánh chữ. Nếu như vậy, ta cũng cùng nhau giáo ngươi, nếu sẽ không đánh nhau. Lạc đơn thời điểm liền rất dễ dàng ai khi dễ. Phải học được bảo vệ tốt chính mình. Tiểu Quyển Mao cả người cơ hồ bị hắn hợp lại ở cánh tay gian. Nghe lời gật đầu, Linh Hào điền xong rồi xin biểu. Tiếp nhận xứng thương cùng lâm thời giáo viên thân phận tạp. Cùng đối phương đồng loạt đứng dậy. Đừng nói là những cái đó quỹ đạo. Ngay cả chính hắn ở mở miệng phía trước, cũng hoàn toàn không nghĩ tới quá chính mình sẽ bỗng nhiên đột phát kỳ tưởng. Quyết định lưu lại đương một đoạn thời gian giáo viên mầm non, có lẽ chỉ là tưởng giáo hội tiểu Quyển Mao đánh nhau, có lẽ chỉ là muốn tìm cái lý do. Lại ở chỗ này nhiều dừng lại một đoạn thời gian, muốn cho bọn họ mau chóng trở nên thục một chút. Lại thục một chút, quen thuộc đến có thể đuổi kịp thời gian. Có thể đuổi kịp những cái đó quỹ đạo. Quen thuộc đến hắn chỉ cần duỗi ra tay, là có thể đụng tới cái kia từ cuối chạy về tới tìm bóng dáng của hắn. Linh Hào thu liễm khởi tâm thần, hắn phiên biến ý thức chỗ sâu trong. Rốt cuộc tìm ra một cái tuyệt đối bảo hiểm góc, cấp tương lai chính mình viết thư. Không thể làm Tiểu Quyển Mao lạc đơn. Muốn dậy sẽ Tiểu Quyển Mao nổ súng. Tiểu Quyển Mao không am hiểu đánh nhau. Tính cách thân thiện, đẩy liền đào, một khi có nguy hiểm. Hắn tiềm thức bỗng nhiên nhận thấy được nguy cơ. Giao phẫu thuật nháy mắt hòa tiến lòng bàn tay. Tay trái giò ra muốn đem người hộ ở sau người. Lại bỗng nhiên kinh ngạc ngẩn ra, cảnh tượng lần thứ hai đã xảy ra biến hóa. Đã cắt thành nhà trẻ dạy học nơi sân, rất khó dùng thích hợp từ ngữ tới miêu tả này phiến dạy học nơi sân, bởi vì trước mắt vết thương ít nhất ý nghĩa còn có thể nhìn ra nguyên dạng. Mà nơi này nghiễm nhiên đã biến thành một mảnh phế tích. Tuổi trẻ không am hiểu đánh nhau nhà trẻ trợ giáo cao kéo cổ tay áo, ngăn ở trước mặt hắn, mới vừa dùng một cây bùm bùm lóe điện hỏa hoa gậy bóng chảy kén bay một cái phát lại đây bóng người. lại nhanh chóng đổi thành một đài siêu cao tốc cơ điện. Cơ khai chiếu bọn họ nghênh diện nện xuống tới rỉ sét loang lổ cánh tay thô to lớn miêu liên. Hết chương.